Bất độ phù tang chi ngã, chương 63, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thể tan vỡ, năng lượng bùng nổ trong khoảnh khắc này đã đóng băng thời gian của toàn bộ thế giới. Thần linh cung cấp năng lượng cho toàn thế giới đã chết. Đây là một kỳ tích chưa từng có. Thật là kỳ diệu khi có thần linh tự nguyện bị con người giết chết. Khi Tả Huyên đâm lưỡi đao đen vào ngực Phượng Tuân trong khoảnh khắc đó, nàng đã trở thành con người của chính mình, không hề chết đi, yếu đuối, mềm mại, giàu cảm xúc, một con người thực sự. Nàng nghĩ, nàng vẫn còn sống, tại sao Phượng Tuân lại không thể sống? Người năm 19 tuổi ấy, đeo mặt nạ ôm lấy thanh kiếm của mình, lại chết sâu trong trái tim của một vị thần như vậy sao? Cuối cùng, trong không gian thời gian bị méo mó khi thân thể tan vỡ, nàng đã nhìn thấy Phượng Tuân trước đây. Giết chết thần linh sẽ mang lại hậu quả gì? Nàng không biết, nhưng nàng biết, trong khoảnh khắc hồi tưởng này, nàng có thể nhìn thấy hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn trong khoảnh khắc, nàng cũng muốn thực hiện hành động điên rồ này. Sau đó là sự im lặng dài đằng đẵng, trong bóng tối vô tận, những mảnh vỡ của thế giới như tro tàn, cũng giống như tuyết bay giữa minh giới, chúng rơi xuống một cách yên lặng, tích tụ không tiếng động. Cho đến khi một cơn gió nữa thổi chúng lên, thế giới vỡ nát và không gian hỗn loạn bắt đầu ghép lại với nhau. Đây là thế giới được tái sinh sau khi tan vỡ. Bên cạnh cây ngô đồng thần khổng lồ, thần mạch bị chặt đứt mất đi linh khí, chỉ còn lại những rãnh cạn khô, cây thần không biết đã héo úa bao lâu, ngay cả trên trời cũng không có mặt trời. Bỗng nhiên, trên cành khô xuất hiện một chồi xanh nhỏ, lúc này trong hang động tăm tối cũng cẩn thận vươn ra một bàn tay, cổ tay của nàng nhợt nhạt gầy gò, dường như sợ ánh sáng mặt trời. Khi cảm nhận thế giới bên ngoài hang cũng là một mảng tối tăm, nàng mới can đảm bỏ ra ngoài hang, muốn xem thế giới này. Nhưng chồi non trên cây ngô đồng bắt đầu phát triển, ánh sáng vàng đỏ ở trung tâm tán cây đột nhiên sáng lên, như thể có một thứ gì đó đang muốn bay ra từ cái kén này. Khi con phượng hoàng phá kén bay ra, mặt trời trên bầu trời vừa đúng mọc lên, giống như nhiều năm trước, Phượng Tuân từng mô tả cho Tạ Huyên về cảm giác yêu thích. Bộ lông ẩm ướt của hắn được ánh mặt trời ấm áp hong khô, hắn nhìn xung quanh, ánh sáng lan tỏa bốn phía. Mọi thứ xung quanh đều sáng sủa và đẹp đẽ, trong khoảnh khắc đó niềm vui lớn lao tràn ngập tâm hồn. Khung cảnh sinh ra một lần nữa tái diễn, ánh sáng rực rỡ khiến hình bóng len lén trong hang hoảng hốt rút lui. Con phượng hoàng này có đôi mắt thấu hiểu mọi điều trong thế gian, nó đã chú ý đến cô nương đang trốn trong hang, trong nháy mắt, nó đã vỗ cánh bay về phía đó. Con phượng hoàng nhỏ xinh xắn nghiêng đầu nhìn cô nương nhỏ đang ẩn mình trong hang. Trên đầu nó còn có một chùm lông tơ mềm mại, dường như nhận ra nàng sợ ánh mặt trời, nó giang đôi cánh của mình che chở nàng trong bóng của nó. Cô nương ngước nhìn con chim trước mặt, ngạc nhiên đưa tay ra, chạm vào bộ lông của nó. Nàng mở miệng, phát hiện mình có thể phát ra âm thanh, cũng có thể tổ chức các câu có trật tự. Nhưng, ký ức của nàng trống rỗng, như thể nàng lớn lên trong không gian tối tăm này từ khi còn nhỏ. Chim, chim bay. Nàng chỉ vào nó nói, Phượng Hoàng cúi đầu, nhẹ nhàng mổ vào đầu cô nương, nó nghĩ, nàng nói đúng, nó thực sự là một con chim có thể bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này, bên cạnh nó không có người nào quỳ gối và bỏ lết dưới chân nó nữa. Nó cẩn thận quan sát cô nương nhỏ đang ẩn mình trong cái bóng của nó, tò mò nhìn ra thế giới bên ngoài hang động. Người sống ở đây à? Nó hỏi, ta nghĩ mình sinh ra từ đây. Cô nương chỉ vào hang tối, thật kỳ lạ, nàng như thể là một đứa trẻ vừa chào đời, không có ký ức nào trước khi mở mắt. Người tên gì? Phượng Hoàng lại hỏi. Huyên, nàng thốt lên tên mình. Bay, bàn chân của Phượng Hoàng dẫm nhẹ trên mặt đất, có phải ý đó không? Tạ Huyên có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như đại dương của Phượng Hoàng. Đúng, Phượng Hoàng cúi đầu, nhẹ nhàng đưa nàng ra khỏi hang động. Tạ Huyên theo phản xạ muốn tránh ánh sáng mặt trời, nhưng kỳ lạ thay, ánh sáng rơi xuống người nàng lại không gây tổn thương gì. Nàng đã qua thời kỳ có thể bị ánh nắng làm hại. Còn ngươi thì sao? Tạ Huyên dũng cảm sờ vào đuôi lông của Phượng Hoàng. Ngươi tên là gì? Chim biết bay. Phượng Hoàng, ta tên là Phượng Tuân. Từ đầu đến cuối, Phượng Tuân đều có tên. Hắn vẫy cánh của mình, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tạ Huyên. Ngươi có sợ ánh nắng không? Ta nghĩ ta sợ, Tạ Huyên bối rối dụi mắt, ánh sáng mặt trời chiếu vào người nàng, làm làn da nhợt nhạt của nàng lạnh đi, nhưng nàng không hề bị tổn thương. Ở đó qua tối, Phượng Tuân nói với Tạ Huyên, hắn đặt nàng lên lưng mình. Ngươi muốn xem nhà của ta không? Nhà của ngươi, cây ngô đồng. Tạ Huyên nhìn thấy đại thụ khổng lồ đứng trước mắt, còn có dòng hoàng mạch khô cạn kéo dài từ cây gió. Có vẻ như có một con sông đã bị cắt đứt. Tạ Huyên đưa ngón tay ra chỉ vào dòng hoàng mạch bị đứt. Ngón tay lại xuất hiện một sức mạnh mơ hồ tụ lại thành một lưỡi đao đen. Thanh đao này, sắc bén lạnh lẽo, giống như nó từng đâm vào một người nào đó ở lồng ngực ấm áp. Phượng Tuân cũng nhìn thấy thanh đao này, ánh mắt dịu dàng của hắn đổ dồn vào lưỡi dao sắc nhọn, bình tĩnh và bao dung. Một thanh đao rất tốt, hắn nói với Tạ Huyên, nó có thể đả thương người không? Tạ Huyên hỏi, không, nó chỉ cắt đứt những thứ nên bị cắt đứt. Phượng Tuân dẫn Tạ Huyên hạ cánh vào tổ chim mà hắn vừa tìm thấy trên cây gió. Đối với hắn, hắn chỉ đang mang về một con người lạ lùng, đáng yêu và thực sự từ nhỏ đã có thói quen nhặt đồ. Dù đây chỉ là tổ của Phượng Hoàng con, nhưng nó vẫn quá lớn đối với Tạ Huyên. Nàng ngồi trước ngôi nhà được hình thành từ mảnh kén thần, nhìn Phượng Tuân dùng mỏ gắp những lá non từ cây ngô đồng đặt vào ngôi nhà của mình. Những chiếc lá ngô đồng rơi xuống tổ, biến thành mái nhà nơi Tạ Huyên ở, ngay lập tức bóng râm phủ xuống. Tạ Huyên nhìn Phượng Tuân bận rộn xây dựng tổ chim trên cây ngô đồng và cảm thấy hơi bối rối. Nàng thò đầu qua cửa sổ của ngôi nhà, lớn tiếng nói. Ngươi là chim, sao cũng ở trong nhà của con người? Phượng Tuân gập cánh lại, nghiêng đầu nhìn Tạ Huyên, nói một cách thản nhiên. Đây là dành cho ngươi ở. Tạ Huyên cảm thấy bối rối. Ta ở trong hang động xa xôi, đó mới là nhà của ta. Nhưng nó quá tối, Phượng Tuân đáp. Tạ Huyên không từ chối nữa, chỉ chống hai tay lên đầu, tựa cằm nhìn Phượng Tuân mang tất cả những thứ nhỏ bé mà hắn có thể tìm thấy đến đây. Cuối cùng, hắn cúi đầu muốn chen vào ngôi nhà mà Tạ Huyên ở. Đúng vậy, ngôi nhà mà hắn xây đều được xây dựng theo kích thước cơ thể của con người Tạ Huyên, vì vậy bây giờ Phượng Hoàng của chính hắn cũng hơi khó khăn để vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhà của ngươi, tại sao lại phải làm giống như một ngôi nhà của con người thế? Tạ Huyên hoang mang, nhưng vẫn giúp Phượng Tuân kéo cửa mở một chút, để hắn có thể chui vào. Ta vẫn chưa học được cách hóa hình. Phượng Tuân ngồi xuống trước mặt Tạ Huyên, thu lại đôi cánh của mình. Hắn nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Tạ Huyên, quay đầu sang một bên, từ đuôi của mình mổ ra một chiếc lông đuôi đẹp. Chiếc lông phượng này rơi xuống Tạ Huyên, hóa thành một bộ trang phục vừa vặn. Hiện tại Tạ Huyên vẫn chỉ là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, vốn đã có chút lấm lem, nhưng khi thay quần áo, nàng cũng trở nên đáng yêu hơn. Đúng vậy, những đứa trẻ như nàng, ban đầu vốn dĩ là thiện lương và đáng yêu, nếu không thì lúc trước nàng cũng sẽ không lao tới ôm chặt lấy Tạ Như Phiến đang bị hệ thống trừng phạt. Ngươi có thể hóa hình vào lúc nào? Tạ Huyên vuốt ve trang phục trên người, chỉ cảm thấy chiếc lông phượng này thật kỳ diệu. Đợi đến khi ngươi cao như thế này. Phượng Tuân nâng cánh lên, chỉ trên đầu Tạ Huyên, đúng với chiều cao mà một cô nương trẻ nên có. Lông chỉ cần kéo ra như vậy, không đau sao? Tạ Huyên lại hỏi, nó tự rơi xuống. Phượng Tuân quay đầu, trong nhà đầy ấm trà uống nước ra trước mặt Tạ Huyên, để nàng uống nước, rõ ràng là một dáng vẻ tiếp đãi. Chiếc kén thần trên cây ngô đồng cuối cùng đã nở ra, từ bên trong sinh ra một con phượng hoàng. Con phượng nhỏ vào ngày sinh ra đã nhặt một cô nương nhỏ người phàm về nuôi. Tin tức kỳ diệu này đã lan rộng trong thành thị của con người gần cây ngô đồng. Nhưng họ đều rất thông minh, không chọn cách làm phiền Phượng Hoàng. Tại sao vậy? Cô nương nhỏ đang học bài trong lớp giơ tay hỏi giáo thư tiên sinh một cách tò mò. Nhiều năm trước, có người đã chặt đứt hoàng mạch, giải phóng linh khí bị phong tỏa ra khắp thế gian. Nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội tu luyện. Không ai biết danh tính của vị anh hùng đó. Vì đối với con người, người đó không chỉ là anh hùng, mà còn là ác quỷ. Người đó cũng đã giết chết thần linh duy nhất trên thế gian. Thần linh là ai? Giáo thư tiên sinh lật qua những trang sử cũ, bình tĩnh nói. Là Phượng Hoàng, nhiều năm sau, cuối cùng ngài sẽ được tái sinh từ tro tàn. Nhưng thần linh vẫn là thần linh, chúng ta không cần phải ngước nhìn ngài, cũng không cần mong ngóng ngài sẽ giúp con người thực hiện ước vọng. Vì sự tồn tại của ngài chính là ân sủng đối với trời đất. Người, chỉ là người thôi sao? Cô nương nhỏ nhớ lại lý thuyết mà tiên sinh từng dạy ở lớp. Đương nhiên, tiên sinh mỉm cười, ngài có thể chỉ muốn trở thành một thực thể bình đẳng với chúng ta. Vài năm sau, Tạ Huyên ở trong tổ Phượng Hoàng trên cây ngô đồng, kéo chiếc váy hơi ngắn của mình, hỏi Phượng Tuân. Nó có thể dài thêm chút nữa không? Ngươi mặc những gì ta đã cho ngươi. Phượng Tuân đẩy trang phục mà mình tạo ra từ lông đuôi về phía Tạ Huyên. Trang phục của con người sẽ không tự lớn lên. Trang phục của con người có ý tưởng hơn một chút. Tạ Huyên liếc nhìn bộ áo Phượng Tuân đã đưa. Ta phải tự mình đi xem mới có thể tưởng tượng ra nó trông như thế nào. Ngươi muốn đi đến thành thị của con người? Phượng Tuân hỏi. Tạ Huyên gật đầu. Ta sẽ đi cùng ngươi. Hắn thu lại cánh và đi theo sau Tạ Huyên 17 tuổi. Phượng Tuân, ngươi là Phượng Hoàng, lại lớn như vậy, sẽ khiến con người sợ hãi. Tạ Huyên ngoảnh đầu nhìn con thần điểu mới sống được 7 năm. Nói đi, ngươi sẽ hóa hình khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhón chân lên chỉ vào đỉnh đầu mình. Ta đã cao đến đó chưa? Thực ra là từ hôm qua. Cánh của Phượng Tuân khẽ rung rung, có vẻ hơi ngại. Tối qua, hắn nhận ra mình có thể hóa hình. Việc đầu tiên sau khi biến thành hình người là chạy vào phòng của Tạ Huyên. Nhưng sau đó phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra việc vào phòng của một cô nương có vẻ không tốt. Vì vậy hắn lại chạy ra ngoài và biến trở về hình dạng Phượng Hoàng của mình. Trông người như thế nào? Tạ Huyên tò mò nhìn hắn. Có hai mắt một miệng, cao hơn một chút so với ngươi. Phượng Tuân đáp, bên cạnh hắn, ánh sáng vàng đỏ lóe lên, rất nhanh. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt của Tạ Huyên. Ánh nhìn của hắn vẫn tươi sáng trong trẻo. Chỉ là bộ quần áo đen thường mặc khi ở minh giới đã biến thành áo trắng. Tạ Huyên chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng quen thuộc. Nàng chăm chú nhìn hắn, đưa tay chạm vào tóc rủ xuống bên mai. Có phải là dáng vẻ người không thích không? Phượng Tuân hỏi. Thực ra, không chê được. Tạ Huyên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. Thế này là ổn rồi. Nàng chủ động nắm tay hắn. Vậy ngày mai đi vào thành thị, như vậy sẽ không làm ai sợ cả. Được, Phượng Tuân nắm chặt tay nàng. Họ cùng nhau đi dạo dưới cây ngô đồng thần. Gần đây ta đã xem lịch sử do con người ghi chép. Họ nói từng có một người phá hủy sự độc quyền linh khí của Hoàng Mạch, cũng đã giết chết Phượng Hoàng duy nhất trên thế gian. Người cũng là Phượng Hoàng, người đó có phải tổ tiên của ngươi không? Có thể, Phượng Tuân mỉm cười. Phượng Hoàng đã chết tên là gì? Hắn không có tên, nếu có người muốn giết ngươi, ta nghĩ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tạ Huyên suy nghĩ rồi nói. Được, Phượng Tuân dẫn nàng, nhảy từ cây ngô đồng thần xuống, sau lưng mở ra đôi cánh lớn. Sau khi tro tàn bị thiêu rụi, cuối cùng họ lại gặp nhau trong hình dạng ban đầu. Cách chương.